Chương 1139, truy tra thân thế. 1.139, truy tra thân thế. Lúc này Lý Điển thành thành thật thật đứng tại giữa đám người, mà chung quanh hắn thì là thiên la địa võng bây giờ hạch tâm cốt cán nhóm. Lý Điển bỗng nhiên có loại chuột bị mèo cho vây kín cảm giác. Lữ Thụ nhìn xem Lý Điển cười nói, đã lâu không gặp đâu, khí sắc cũng không tệ. Cơm nước vẫn được, Lý Điển cười khổ nói, ta xem hồ sơ của ngươi, Lữ Thụ nín cười, ngươi liền nhất định phải trộm đạo a. Ra ngoài lưng linh thạch lại không muốn lưng, chỉ có thể dựa vào hãm hại lừa gạt duy trì sinh hoạt bộ dạng này, Lý Điển ủy khuất ba ba nói, được rồi, Lữ Thụ nghi mặt nói, ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất, đi bàn môn tả đạo bị ngươi hố người còn không có ủy khuất đâu, ngươi ủy khuất cái gì? Ai, ngài nói rất đúng, Lý Điển trong lòng tự nhủ lúc này vạn nhất thái độ mình tốt đi một chút, vị này thứ chính thiên la nhớ tới tình cũ nói không chừng còn có thể tranh thủ cái xử lý khoan dung cái gì, ta có cái sự tình hỏi ngươi, Lữ Thụ nói. Ngươi hồ lô kia còn có những vật khác đều là ở đâu ra? Lý Điển nghe xong liền gấp, nhà ta tổ truyền a. Này làm sao còn tới tính nợ cũ nữa nha, lúc đầu thời hạn thi hành án liền còn có 3 năm, hiện tại lại bắt đầu tính bút trướng này, làm không tốt còn phải lại ngốc 3 năm. Lữ Thụ cười nói, ngươi suy nghĩ lại một chút. Lý Điển mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngài có thể oan uổng tiểu nhân a, kia thật là nhà ta tổ truyền súng bảo bối. Một bên nói, Lý Điển còn một bên len lén đánh giá Lữ Thụ sắc mặt. Lúc này Lữ Thụ từ Trần Tổ An nơi đó nhận lấy một phần văn kiện đưa cho Lý Điển, đây là ta vì ngươi tranh thủ tới, nói thật, có thể giảm hình phạt, về phần có thể giảm nhiều ít khẳng định nhìn ngươi biểu hiện, B845, tê quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, chúng ta cũng sẽ không để ngươi ra ngoài làm sằng làm bậy hại người bình thường, cho nên coi như ngươi hết hạn tù phóng thích, cũng là chúng ta trọng điểm giám thị đối tượng, chỉ có thể ở Long Môn bên trong cứ điểm hoạt động, đánh cái ra tay giúp đỡ chút cái gì. Đây cũng là thiên la địa võng nguyên tắc. Có thể sớm cho Lý Điển tự do, nhưng cái này tự do chỉ là tương đối, dù sao đem Lý Điển loại này kẻ tái phạm cho sớm thả ra cũng là đối với người bình thường không chịu trách nhiệm. Lý Điển nhận lấy kia phần văn kiện xem xét, quả nhiên là liên quan tới chính mình giảm hình phạt đề nghị sách. Hắn biết rõ Lữ Thụ thân là thứ chính thiên la sẽ không cầm loại chuyện nhỏ này lừa gạt mình, căn bản không cần phải vậy, mình cũng không phải cái gì địch nhân. Vậy ngài nhưng muốn nói giữ lời a, Lý Điển nói đi, hồ lô cùng những pháp khí kia làm sao tới, Lữ Thụ nói. Lý Điển bản thân cũng không phải là cái gì xương cứng, mà lại hắn cũng biết thật đến nước này, thiên la địa võng muốn để hắn mở miệng kia là lại chuyện quá đơn giản tình. Trước kia liền có rất nhiều xã hội ca cảm thấy mình đặc năng khiên sự tình, kết quả đi vào trở ra đều hiểu chuyện gì xảy ra, mình không có kia xương cứng cũng đừng giả trang cái gì lương sơn hảo hán. Đầu tiên ta muốn bàn giao một chuyện, Lý Điển thận trọng nói, kia la bàn thật đúng là chính chúng ta nhà, tổ tiên thật đi ra phương sĩ, trước kia dựa vào phong thủy kham dư đến nuôi sống gia đình, về sau mai danh ẩn tích. Từng, Lữ Thụ từ chối cho ý kiến, hồ lô kia cùng tấm kia vải đâu. Trộm được, Lý Điển đê mi thuận nhãn nói, Lữ Thụ trầm mặt nửa ngày, từ chỗ nào trộm, ngươi cũng đừng nói dối, có thể có loại vật này người ta là ngươi tùy tiện trộm sao. Cái này nói rất dài dòng, Lý Điển nói, bởi vì cái này hồ lô cùng vải rất cổ quái, cho nên ta nhớ rất rõ, chính là tại Lạc Thành trộm, lúc ấy ta là tới Lạc Thành hành tẩu giang hồ. Nói thật, lúc ấy ta là tới Lạc Thành hãm hại lừa gạt, Lý Điển cải chính, đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Tiếp tục. Lúc ấy tại Lão Thành khu cho người ta sờ xương đoán mệnh, ngày đó thật đúng là đúng dịp, đụng phải một người phụ nữ phi thường kỳ quái, xông xáo giang hồ hơn 10 năm vẫn là lần đầu đụng phải nàng như thế, Lý Điển nói, Lữ Thụ sửng sốt một chút, dạng gì? Quá béo trên tay tất cả đều là thịt, sờ không tới xương cốt, Lý Điển giải thích nói, Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen. Ta là để ngươi cùng ta rung bao phục tới. Ngài hãy nghe ta nói hết, Lý Điển nói, khi đó tất cả mọi người không giàu có. Ta nhìn nàng mập như vậy, bóng loáng đầy mặt gia đình điều kiện nhất định rất tốt, cho nên ta liền theo nàng muốn sờ ít đồ. Ngài cũng biết thời đại đó làm chúng ta nghề này trốn đông trốn tây thực sự không dễ kiếm tiền. Nói tiếp, Lữ Thụ gật gật đầu nói, cho nên ngươi chính là từ nhà nàng trộm được hồ lô cùng vải. Đúng, Lý Điển gật gật đầu, ta đi khi đó, nhà nàng còn có cái hài nhi. Kỳ thật kia vải là dùng đến cho hài nhi khi tả lót, hồ lô liền đặt ở tiểu oa nhi trong tay, ta cho là nàng nhà có tiền, kết quả nữ nhân này nhà cũng là một nghèo hai trắng, ngay cả cái đồ trang sức cũng không tìm tới, ta xem xét cái này vải cùng hồ lô đều không phải là phàm phẩm, liền cho thuận ra. Lữ Thụ trầm mặt nửa ngày, cái kia hài nhi có cái gì đặc thù sao? Không có gì đặc thù, chính là nhìn có vẻ bệnh không tốt lắm nuôi sống, cũng không biết kia bà nương là thế nào đem mình nuôi mập như vậy. Đem tiểu hài dưỡng thành cái dạng kia, Lý Điển nói, liên quan tới cái này hồ lô còn có chuyện gì, nói ra có thể giảm hình phạt a. Lữ Thụ bình tĩnh nói, Có thể, ngươi nói đi. Cái này hồ lô vốn là có khe hở, thế nhưng là không biết vì cái gì hơn 10 năm về sau kia khe hở đúng là chậm rãi mình mọc tốt, đại khái là mọc tốt thời điểm ta phát hiện, trong nhà mình truyền thừa công pháp tiến hành tu hành thật sự có tác dụng, thế là ta liền biết hồ lô kia hẳn là một cái bảo bối, Lý Điển nói, cho nên, kỳ thật hồ lô trước kia không biết vì cái gì vỡ vụn qua một lần, nhưng là theo linh khí khôi phục về sau tu bổ lại mình, mà tấm kia thần kỳ vải, cũng chỉ là hài nhi tả lót mà thôi. Bên cạnh Trần Tổ An, Chung Ngọc Đường bọn hắn thậm chí cũng không biết Lữ Thụ vì cái gì đột nhiên muốn thẩm vấn Lý Điển, bây giờ nói bắt đầu càng là rơi vào trong sương mù, phản phất chỉ có Lữ Thụ biết chân tướng giống như, chỉ có Lữ Tiểu Ngư như có điều suy nghĩ, bởi vì nàng biết Lữ Thụ từ nhỏ nhiều bệnh, nếu như nói cái này hài nhi cùng Lữ Thụ có cái gì chỗ tương tự, đó chính là hai người đều có vẻ bệnh, cho nên trong chớp nhoáng này Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên minh bạch, Lữ Thụ đây là tại truy tra mình thân thế nguồn gốc, ngươi còn nhớ rõ nữ nhân kia ở cái nào sao? Lữ Thụ hỏi. Bây giờ muốn tìm khẳng định có chút phiền toái, lúc ấy là sờ soạn đi, Lý Điển nghĩ nghĩ nói, nhưng ngươi để cho ta nhìn thấy nữ nhân kia ta nhất định có thể nhận ra, ấn tượng quá sâu sắc. Đây chính là ngươi nói, Lữ Thụ thật sâu hút khẩu khí nói, ta sẽ trước mang theo ngươi đi tìm cái kia chỗ ở, ngươi có thể tìm tới cái này chỗ ở, ta liền cho ngươi giảm hình phạt. Chỉ cần tìm được chỗ ở, tùy tiện điều tra thêm hộ tịch liền có thể biết ở tại nơi này chính là ai, nhất là Lạc Thành lão thành khu, mấy chục năm đều chưa từng thay đổi bộ dáng. Nhưng vấn đề là Lữ Thụ chính mình cũng muốn biết, mình là lúc nào đến viện mồ côi, nữ nhân kia là ai. Lữ Thụ xưa nay đều không có cảm thấy nữ nhân kia sẽ là mẫu thân hắn, bởi vì hắn đã đoán được một ít chuyện, hắn chỉ hiếu kỳ mình là như thế nào cùng nữ nhân này sinh ra gặp nhau. Người đăng, Tri Amda.